Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nàng Ngôn Tình. Chuyện được phát sóng vào 2 khung giờ là 10 giờ sáng và 8 giờ tối mỗi ngày. Hiện tại thì Thu Hằng chỉ dùng một kênh, đó là Nàng Ngôn Tình. Nếu các bạn thấy giọng đọc cũng như ảnh của mình trên kênh khác, vui lòng giúp mình một nút báo cáo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ sau đêm hôm đó, Đường Hinh không chủ động liên lạc với Đường Vực nữa. Ngay cả vòng bạn bè cũng không đăng gì. Minh Trúc nghe xong, nhìn cô một cái. Anh ta cũng chưa nói là từ chối mà. Đường Hinh dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phiền muộn nói. Tớ cũng biết quá chủ động sẽ không có kết quả tốt. Thật là hối hận, cứ như hiện tại thật gượng gạo quá. Chợt nhớ tới đúng lúc này lại thiếu đi một người. Đúng rồi, sao lại không thấy Lâm Tử Du? Biết cô không muốn nói đến Đường Vực, Minh Trúc thuận theo đổi đề tài. Cô ấy không đến. Đường Hinh nghi ngờ. Ngộ nhỉ, trước đây cô nàng rất tích cực đi quân khu. Sao lần này lại không đi? Minh Trúc nhớ tới cuộc nói chuyện với Lâm Tử Du lần trước, có một cảm giác không tốt. Đường Hinh nghiêng đầu nhìn cô. Cô ấy không phải đã chia tay với tiểu đội trưởng rồi đi chứ? Dám lắm. Ai, tội nghiệp tiểu đội trưởng. Không chừng đây là mối tình đầu của cậu ấy. Chưa được bao lâu đã chia tay rồi. Đến quân khu, Khương Đạo giao kịch bản cho Vương Quốc Dương, lại nói qua những điểm đã được chỉnh sửa một lần. Vương Quốc Dương lật ra xem sơ một lượt, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hai hôm nữa tôi sẽ bớt chút thời gian ra nhìn xem. Nghe nói lần trước mọi người ở Ca Lợi Á bị dân nghèo vây khốn, không có chuyện gì chứ? Khương Đạo nói. Chúng tôi thì không có việc gì, chỉ có Minh Trúc bị thương một chút thôi. Vương Quốc Dương vờ như không biết chuyện này, ông nhìn về phía Minh Trúc. Không sao chứ? Minh Trúc mỉm cười. Không có việc gì, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn thủ trưởng. Không có gì là tốt rồi. Bên kia hiện tại có hơi loạn. Mọi người cuối tháng sau khi khai máy phải ở bên đó quay chụp hơn 100 ngày. Đến lúc đó nên cẩn thận một chút. Vương Quốc Dương dặn dò vài câu. Có vài chuyện liên quan đến việc quân sự cơ mật nên ông không tiện nói nhiều. Thế nhưng lúc họp bàn xong xuôi, Vương Quốc Dương lại giữ lại Minh Trúc. Minh Trúc đứng trước bàn làm việc của ông. Thủ trưởng, chú còn có việc dặn dò à? Vương Quốc Dương nhìn cô một lúc cười cười. Không có. Chú biết cháu và thằng nhóc Lục Trác Phong này là nghiêm túc. Nó hẳn là chưa nói cháu biết nhỉ. Tháng sau, nó phải đi phía Nam Ca Lợi Á nhận nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Gìn giữ hòa bình là nhiệm vụ cho dù có hy sinh, là binh sĩ hay sĩ quan. Căn bản đều là xoay vòng 8 tháng đổ một lần. Nói cách khác, Lục Trác Phong phải đi xa 8 tháng. Minh Trúc sửng sốt. Anh ấy không nói với cháu. Hai ngày trước, Vương Quốc Dương cũng đã đề cập qua với Lục Trác Phong việc báo cáo kết hôn. Giọng điệu nửa đùa nửa thật. Lần này là đi hơn nửa năm. Trước tiên cứ đánh xong báo cáo kết hôn đi đã. Miễn việc xa mặt cách lòng. Cô vợ trẻ chạy đi trốn với người khác. Lúc đó Lục Trác Phong đứng tại vị trí mà Minh Trúc đang đứng, xoay xoay cổ tay thư giãn gần cốt. Nghe vậy thì dừng lại một chút, cười thành tiếng. Chạy không được đâu. Vương Quốc Dương chỉ là đang quan tâm binh lính dưới trướng. Ông ném báo cáo kết hôn của Hàn Tĩnh lên trên bàn, ý cười đầy mặt vui vẻ nhìn anh. Nhìn xem tốc độ của Hàn Tĩnh này, nhanh hơn cậu nhiều, đấu lại được không? Mất mặt không? Tôi đây còn gấp thay cho cậu. Thằng nhóc Hàn Tĩnh này cũng đủ hiểu chuyện, theo đuổi được liền tranh thủ thời gian tiến thêm một bước, cũng không cần ai hối thúc. Lục Trác Phong thả tay xuống, nằm mơ cũng nghĩ đến việc cưới Minh Trúc. Đồ cưới cũng đã đóng đinh trên đầu giường cô rồi. Nhưng chuyện này nó thì dễ làm thì khó. Bà ngoại đồng ý, nhưng bên cha mẹ Minh Trúc còn chưa đi chào hỏi. Minh Trúc từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại, quan hệ với cha mẹ rất nhạt nhẽo, có rất nhiều chuyện không tình nguyện nói với cha mẹ. Đây là một cái tâm bệnh. Lục Trác Phong không muốn ép cô, anh cười nhận lời. Được, để cho tranh thủ. Anh hất cả một cái chỉ vào báo cáo kết hôn nằm trên bàn. Cháu đã đánh cược với Hàn Tĩnh. Ai được duyệt báo cáo kết hôn trước sẽ thắng. Chú đừng phê vội. Để tên kia gấp thêm vài ngày nữa đi. Vương Quốc Dương hử lạnh một tiếng. Cậu là cái thằng nhóc này. Mình không biết tranh thủ thời gian. Còn trách người khác hành động nhanh à? Lục Trác Phong cúi đầu cười. Được thôi, cháu sẽ tranh thủ. Vương Quốc Dương nhìn thấy Minh Trúc nhịn không được mà lo lắng thêm một lần. Chủ yếu là do cô gái này thật xinh đẹp, giá thế lại tốt. Ông là thật lòng lo sợ Lục Trác Phong vừa đi 8 tháng, trở về cô vợ trẻ cũng không còn. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Loại chuyện này trong quân khu cũng không hiếm gặp. Hàn Tĩnh và Đông Gia đã nộp báo cáo kết hôn. Cháu và Lục Trác Phong đã nói chuyện với hai bên gia đình chưa? Vương Quốc Xương cười nhìn cô. Hai đứa này đánh cược. Báo cáo kết hôn của ai được duyệt trước thì người đó thắng. Thật là ngây thơ. Minh Trúc sững sờ. Nhìn xem người đàn ông trung niên mặc quân trang trước mặt mình. Có chút hiểu ra. Vâng, bọn cháu có bàn qua. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Vương Quốc Xương đưa mắt. Nhìn dãy số. Thần sắc trở nên yên lặng. Minh Trúc đoán chừng là có chuyện gì quan trọng vội nói. Chú bận gì, cháu xin phép đi trước ạ. Ra khỏi văn phòng, Minh Trúc nhìn thấy Đường Hinh và Đường Vực đứng trên hành lang. Sắc mặt Đường Hinh thoạt nhìn rất khó coi. Nhìn thấy cô lập tức đi tới. Thủ trưởng tìm cậu có việc gì vậy? Minh Trúc nghĩ nghĩ đáp. Dục cưới. Đường Hinh trừng to mắt. Hẳn là vậy. Minh Trúc ghi nhớ lời nói ở trong lòng, liếc nhìn cô một cái. Tớ đi tìm Lục Trác Phong đó. Đi đi. Đường Hinh cười híp mắt phất phất tay. Lát nữa tớ đợi cậu ở nhà ăn đấy. Ừ. Minh Trúc đi mất. Đường Hinh trả sát hai tay lạnh cóng. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Đường Vực vẫn còn đang tựa lên trên hành lang. Gió lạnh quét qua mặt anh. Lỗ tai người đàn ông bị gió thổi có chút đỏ lên. Cô nhìn thoáng qua, cay người định rời đi. Đường Vực miễn cưỡng la lớn. Đường Hinh, cô tránh tôi sao? Đường Hinh tỏ tình bị từ chối, trong lòng rất bức bối. So với làm 100 triệu còn khó bỏ qua hơn. Không nhìn nổi thái độ của anh ta cứ làm việc như này, không liên quan đến mình. Quay đầu nói một câu. Tránh em gái anh. Minh Trúc đi đến cổng sân huấn luyện. Các binh sĩ đã kết thúc huấn luyện buổi sáng. Từng người đàn ông mặc trang phục huấn luyện hối hả chạy vào ra ngoài. Minh Trúc liền đứng bên cạnh chờ anh. Hàn Tĩnh đi tới nhìn thấy cô mỉm cười. Tìm Lục Trác Phong à? Vâng. Minh Trúc gật đầu. Hàn Tĩnh nhắc nhở cô. Cậu ta còn đang mắng người. Xem chừng không nhanh như vậy đâu. Nếu không em đi nhà ăn chờ đi. Ở đây lạnh muốn chết. Minh Trúc nghĩ nghĩ. Tôi vẫn nên chờ đây đi vậy. Hàn Tĩnh khoát khoát tay, cười vui vẻ vô cùng. Vậy cũng được, anh đi trước nhé. Đông Giai đang chờ anh ăn cơm. Chờ mọi người ra ngoài hết. Minh Trúc đi vào bên trong sân huấn luyện. Gió thổi mạnh ở cổng vào. Làn tóc mềm mại của cô tung bay tán loạn. Gió lạnh luồn vào cổ áo, lạnh đến run cả người. Nghe trộm được giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Lục Trác Phong. Trương Vũ Lâm, cậu có biết cái vị trí này của cậu biết bao nhiêu người sống chết cũng muốn leo lên hay không? Cậu còn ở đó mà ngây người. Thanh âm quá nhỏ không nghe rõ được. Lục Trác Phong đáp. Cái tình trạng này của cậu bây giờ, chấp hành nhiệm vụ ra chiến trường, người đầu tiên hy sinh chính là cậu đấy. Trương Vũ Lâm lớn tiếng hô. Tôi sai rồi. Minh Trúc đến gần nghe thấy Trương Vũ Lâm hỏi một câu. Lục đội, anh có từng bị thất tình chưa? Trương Vũ Lâm đưa lưng về phía cô. Lục Trác Phong đã nhìn thấy cô. Anh nhìn cô một chút. Giọng nói ngược lại rất chậm rãi. Đã thất tình qua, thế nào? Lâm Tử Du cùng Trương Vũ Lâm đến với nhau rất nhanh. Kết thúc cũng rất nhanh. Trương Vũ Lâm gần đây huấn luyện không được tốt. Lục Trác Phong liền đoán được là có liên quan đến Lâm Tử Du. Hôm nay đoàn làm phim đến. Lâm Tử Du không đến. Tinh thần thằng nhóc này liền suy sụp. Trương Vũ Lâm ủ rũ cúi đầu hỏi. Vậy lúc anh bị thất tình có khó chịu không? Rất khổ sở. Lục Trác Phong thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói. Khổ sở muốn chết. Thế nhưng tôi vẫn không để ảnh hưởng đến chuyện huấn luyện. Nếu không hôm nay cũng không phải đứng ở vị trí này mà giáo huấn cậu. Minh Trúc luôn cảm thấy câu khổ sở muốn chết kia chính là nói cho cô nghe vậy. Trương Vũ Lâm sửng sốt một chút. Có chút khó tin nhìn về phía gương mặt. Căn bản là không nhìn ra chút biểu tình nào của đội trưởng mình. Nét lạnh lùng trên mặt đã giảm bớt. Thần sắc nhàn nhạt. Hình tượng của Lục Trác Phong trước mặt người khác vô cùng cương nghị. Tính tình cứng rắn. Người mà những tân binh trong đội sợ nhất chính là anh. Trương Vũ Lâm thật sự không thể tưởng tượng ra được. Người đàn ông trước mặt khổ sở sắp chết sẽ thành cái dạng gì. Đầu óc cậu xoay chuyển hỏi một câu. Khổ sở sắp chết. Đội trưởng, vợ anh có khóc không? Hỏi xong cậu liền hối hận. Lục Trác Phong giận tái mặt, giọng nói lạnh lùng. Cậu khóc một cái tôi xem nào. Trương Vũ Lâm gãi đầu một cái, đang định nói chuyện. Chỉ nghe thấy sau lưng anh truyền đến một giọng nói dịu dàng. Đội trưởng, em cũng muốn biết anh có khóc không. Trương Vũ Lâm cứng đơ người, ngơ ngác quay đầu. Minh Trúc đứng ngay phía sau bọn họ, song lên khóe môi cười. Cười khoe cả hàm răng trắng rạng rỡ trên môi đôi môi hồng xinh. Lục Trác Phong cười nhẹ thành tiếng, vỗ vỗ bả vai Trương Vũ Lâm. Đi, cậu đi ăn cơm trước đi. Buổi tối huấn luyện thêm một tiếng nữa. Về sau còn tán dẫn như hôm nay. Trực tiếp báo cáo lên cấp trên. Không cần nói nhiều. Trương Vũ Lâm nhận phạt. Rõ. Sau khi mọi người được đi cả rồi, Lục Trác Phong đi qua chọc chọc khăn quàng cổ của cô, sờ lên mặt cô. Sao không đi mà ăn đợi anh? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Không có khóc, thất vọng chưa? Em cũng cảm thấy anh sẽ không khóc. Chuyện khó khăn hơn cũng sẽ không khóc. Lục Trác Phong cười cười vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt cô, dẫn cô ra khỏi sân huấn luyện. Thật ra chưa khóc, mắt đã đỏ rồi. Năm đó Lục Trác Phong nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói của cô vang lên ngoài cửa. Nhìn thấy cô đẩy Minh Tranh xuống lầu tản bộ, bà ngoại cùng bà Từ có ghé thăm phòng bệnh của anh mấy lần. Lúc quyết tâm dứt bỏ, anh đã nhờ Hàn Tĩnh đẩy anh từ trên giường bệnh đến trước cửa sổ. Hôm đó Minh Trúc vẫn đẩy Minh Tranh xuống lầu đi dạo như thường lệ. Người đàn ông ở Học viện Khoa học Quân sự kia liền tiến đến đứng bên cạnh cô, cúi đầu mỉm cười trò chuyện với cô. Anh nhìn thật lâu, đưa tay về phía Hàn Tĩnh. Chào mừng tới điếu thuốc. Hàn Tĩnh ngồi bên cạnh giường bệnh, không biết anh bị trúng gió cái gì. Dưới lầu đến người đến người đi, anh cũng không biết được rốt cuộc là Lục Trác Phong đang nhìn cái gì nữa. Trực tiếp mắng một câu. Cậu bị thương thành cái bộ dạng này rồi mà còn muốn hút thuốc sao? Còn muốn sống hay không vậy? Lục Trác Phong nhìn vẻ mặt cười nói vui vẻ của Minh Trúc, bỗng dưng đỏ cả vành mắt. Thời điểm đó thật sự muốn dứt bỏ mọi thứ. Cảm giác bị rút gân lột da quá lắm cũng chỉ có thế mà thôi. Anh cúi đầu xuống còn không dám nhìn. Giọng nói trầm khàn yếu ớt, nghe có vẻ như đã bị tổn thương sâu sắc. Cho tớ đi, rất khó chịu. Hàn Tĩnh sửng sốt một chút. Khó chịu cái gì? Lục Trác Phong đáp. Thuốc. Hàn Tĩnh đi qua nhìn xem dưới lầu. Lúc đó Minh Trúc đã đẩy Minh Tranh đi vào tòa nhà khu nội trú. Anh không nhìn thấy gì cả. Tay phải Lục Trác Phong bị bó thạch cao, tay trái lại đưa lên trước mặt anh. Chỉ là bị thương, dưỡng thương tốt nên có thể trở lại quân ngũ rồi. Cũng chỉ một năm hay nửa năm gì thôi, đừng đau buồn quá. Lục Trác Phong đột nhiên ho khan, ho đến mức muốn thổ huyết. Y tá trưởng và Vương Quốc Sương đã đẩy cửa tiến vào. Vương Quốc Sương nhìn thấy điếu thuốc trên tay anh, chỉ vào Hàn Tĩnh mắng xối xả. Cậu dám để bọn tao hút thuốc, không muốn sống nữa hay sao? Sau khi ăn cơm xong, Minh Trúc theo Lục Trác Phong về văn phòng. Cô ngồi trên ghế của anh, ngửa mặt nhìn người đàn ông đang dựa vào bàn, chớp mắt, chậm rãi ung dung hỏi. Nghe nói anh và Hàn Tĩnh đang đánh cược xem ai được báo cáo kết hôn trước. Tay Lục Trác Phong đang lật văn kiện lập tức dừng lại, đảo mắt nhìn cô, nhíu mày. Làm sao em biết? Minh Trúc nói. Em nhìn thấy đặt trên bàn của cấp trên của anh. Lại nói xạo. Lục Trác Phong xoay người, bắt lấy tay cô, kéo cô ôm vào trong ngực, ngón tay nâng cằm cô lên. Em bây giờ càng ngày càng biết dỗ người đấy. Nói thật xem nào. Minh Trúc cúi đầu xuống nói thật. Là cấp trên của anh nói cho em biết. Lục Trác Phong cũng đã đoán được như vậy. Anh vuốt vuốt vành tai mềm mại của cô. Chú ấy chỉ là quan tâm vậy thôi. Em hay sao là được rồi. Không phải anh cũng muốn kết hôn sao? Minh Trúc ngắt lời anh, cánh tay vòng qua cổ anh nghiêm túc nhìn xem. Anh cũng đánh báo cáo kết hôn đi. Báo cáo được duyệt xuống thì chúng ta liền đi nhận giấy hôn thú. Không chừng còn cơ hội thắng đấy. Lục Trác Phong sửng sốt một giây, đột nhiên cười lớn. Sao tự dưng lại áo thắng như vậy? Minh Trúc rủ mắt xuống. Vâng, phải chi anh nói sớm với em một chút. Ý là nếu như anh nói sớm một chút, cô còn có thể giúp anh nộp báo cáo kết hôn. Anh hở hững cuốn lên mấy lọn tóc của cô, thấp giọng hỏi. Vậy là thật sự muốn gả cho anh sao? 18 tuổi đã muốn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không muốn cưới em sao? Lục Trác Phong hít một hơi thật sâu. Muốn chứ, nằm mơ cũng muốn. Minh Trúc hài lòng cong khóe miệng lên. Vậy anh nộp báo cáo kết hôn đi. Lục Trác Phong liếc nhìn cô, đôi mắt đen thẫm lóe lên ánh sáng dịu dàng. Vậy em sẽ nói thật với bà ngoại sao? Còn chưa gặp mặt cha mẹ em, em xác định cứ như vậy mà gả cho anh à? Bà ngoại... Minh Trúc nhớ lần trước ở trên trấn Ba Hoa khen mình rồi khen Lục Trác Phong, mặt có chút nóng lên, hình như có hơi quá lời rồi. Nói với bà sao đây? Anh vuốt ve vành tai cô. Minh Trúc cắn môi khẩn trương vô cùng, phải một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Vậy em nói với bà ngoại trước. Sớm biết vậy lần trước cũng đã nói thật cho rồi. Lục Trác Phong vẫn chưa nói cho cô. Anh đã thẳng thắn nói ra sự thật với bà ngoại và bà Từ. Nhìn cô lộ ra vẻ ảo não không biết phải làm sao, liền cảm thấy buồn cười, nâng cằm cô lên, chạm vào môi cô, vừa đụng phải liền bị cô đẩy ra. Anh còn chưa nói cho em biết chuyện anh phải đi ca lợi Á. 8 tháng, vậy mà anh còn chưa chịu nói cho cô à? Lục Trác Phong vẫn giữ nguyên, tư thế nghiêng người, hai người rất gần nhau, hô hấp hòa quyện. Còn chưa kịp nói cho em, lúc đầu tính là lát nữa mới nói cho em biết. Mình Trúc chỉ quan tâm đến một vấn đề. Vậy lúc anh ở Ca Lợi Á, chúng ta có thể gặp mặt không? Lục Trác Phong nhìn cô, có cơ hội thì có thể gặp. Cô yên tâm, còn chủ động thân mật với anh. Rất nhanh đã bị ai đó đảo khách thành chủ, cắn vào môi cô gấp gáp hôn lên. Mình Trúc bị Lục Trác Phong ôm trong ngực, gáy bị giữ lại, duy trì tư thế ngẩng đầu, nhận lấy nụ hôn càng lúc càng nhiệt tình của anh, dường như không thở nổi. Thính lực của Lục Trác Phong vô cùng tốt, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân liền buông cô ra, đặt cô ngồi lại trên ghế. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Hàn Tĩnh đứng ngay tại cửa. Lục Trác Phong dựa vào góc bàn, vuốt vuốt mái tóc của Minh Trúc vừa bị anh làm rối tung, liếc mắt nhìn Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Minh Trúc liền biết rằng mình có thể đã phá hỏng chuyện tốt gì rồi, ho khan thành tiếng. Thủ trưởng gọi hai đứa mình đi qua một chuyến, có việc cần nói. Ở đây chờ anh. Vâng. Minh Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Lục Trác Phong cùng Hàn Tĩnh đi ra khỏi văn phòng. Hàn Tĩnh liếc nhìn anh, mặt có vẻ có chút đắc ý. Theo các binh sĩ trong đội nói thì chính là hai hôm nay tâm trạng của Hàn đội vô cùng tốt. Đâu chỉ có vậy, quả thực là rạng rỡ vô cùng. Lục Trác Phong liếc mắt nhìn anh. Báo cáo kết hôn của cậu được duyệt rồi sao? Hàn Tĩnh sửng sốt một chút. Anh vẫn chưa có nói cho Lục Trác Phong biết, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Làm sao cậu biết được tôi được báo cáo kết hôn? Duyệt rồi hay chưa duyệt? Vẫn chưa duyệt. Hay, không đúng, làm sao cậu biết? Chưa duyệt thì tốt. Hàn Tĩnh sửng sốt một chút, trực tiếp đạp qua một cước. Lục Trác Phong nghiêng người tránh được, khóe môi cong thành nụ cười. Trong văn phòng, Minh Trúc do dự một chút, vẫn là gọi điện thoại cho bà ngoại. Bà ngoại nhận máy rất nhanh. Bà ngoại. Bà ngoại đang nằm trên giường vừa định đi ngủ trưa, cười híp mắt hỏi. Nhà đầu, sao vậy? Có phải là có việc muốn nói với bà không? Đúng vậy. Minh Trúc hít một hơi thật sâu, có chút khó mở miệng. Bà ngoại, con muốn nói bạn trai con, bà và bà Từ đều đã gặp rồi. Rất nhiều năm về trước đã gặp nha. Bà có muốn đoán một chút không? Bà ngoại có một chút tinh thần, ngồi xuống. À, quen biết nhiều năm rồi sao? Dạ. Ai vậy? Bà ngoại hiền lành hỏi. Bạn học trước đây sao? Không phải. Cố hít một hơi thật sâu. Chính là Lục Trác Phong. Bà ngoại, con thích anh ấy. Tiểu Lục sao? Vậy lần trước, con nói vô cùng đẹp. Làn da trắng nõn, vóc dáng cũng vô cùng tốt. Xem xét tính tình cũng rất tốt. Hiền lành, lại dịu dàng. Cô gái đặc biệt xứng đôi với Tiểu Lục chính là con sao? Cô có thổi phồng đến mức đáng vậy sao? Mình Trúc rốt cuộc đã biết vì sao mọi người thường nói gừng càng già càng cay. Bà ngoại thật là... Cô xấu hổ. Bà ngoại, trí nhớ bà tốt thật đấy. Bà ngoại vẫn đang cười. Bà còn nhớ là con nói cái gì mà... Con gái nuôi nhiều năm như vậy, bà đây cũng không biết con sẽ tự khen mình như thế. Trước đây còn sợ da mặt con quá mỏng. Mình Trúc xấu hổ muốn chết, vội xin tha. Bà ngoại, đừng nói nữa. Con biết bà trí nhớ tốt, bà đừng nói nữa mà. Được được được, không nói nữa. Mình Trúc vỗ vỗ hai bên mặt, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Bà ngoại, con muốn kết hôn với Lục Trác Phong. Được chứ? Nhà đầu, con thích cậu ta đến vậy sao? Thích ạ. Trước kia lúc con còn nhỏ rất hướng nội. Lúc được mẹ con đưa đến, ngay cả bà ngoại cũng không gọi. Cả ngày chỉ treo một nụ cười lạnh nhẽo trên mặt. Những đứa trẻ khác cũng không thích chơi với con. Chỉ có Từ Duệ mỗi ngày từ sáng đến tối nói chuyện chơi cùng với con. Còn ngay cả một chữ cũng không nói lại với nó. Nó cũng không giận. Nó không nhờ Từ Duệ, bà cũng không biết phải làm sao với con nữa. Đứa nhỏ kia là ánh sáng mặt trời, lại rất đẹp trai. Con ở cùng một chỗ với nó đều rất vui vẻ. Bà luôn cho rằng hai đứa các con sẽ có tương lai. Nhưng ai mà ngờ được chứ. Từ Duệ tuổi còn trẻ như vậy đã không còn nữa. Hiện giờ vừa nghĩ tớ liền cảm thấy trong lòng nặng nề đến đáng sợ. Bà trước đây còn sợ con nghĩ không thông, cũng sợ con sau này sẽ thích một người đàn ông có công việc nguy hiểm. Hẳn đây chính là duyên phận rồi. Con nhìn xem Từ Duệ đi, Lục Trác Phong đến, Tiểu Lục thì cái gì cũng tốt. Bà và bà Từ của con đều thích nó. Trước đây cứ làm như không biết nó thích con, cũng nhìn ra được nó đối xử với con rất tốt. Nhưng từ khi Tử Duệ không có sau này, bà ngoại cũng rất lo lắng nếu như một ngày nào đó...